Thần y thánh thủ, chương 795, cẩn tắc vô áy náy, góc truyện audio.com, một bóng màu trắng nhanh chóng bay sát qua bình nguyên nhà Long ra. Tốc độ của bóng trắng đó rất nhanh, người nhìn thấy chỉ trong vài cái nháy mắt thì bóng trắng đã biến mất rồi, bởi vì đây là cùng ven nên ngoài mấy vị đại viên mãn ra căn bản không có người phát hiện ra sự tồn tại của bóng trắng này. Rất nhanh, bóng trắng liền đến trước cửa động ở bình nguyên của Long Gia, ở đây quả nhiên đã không còn sự trông coi bảo vệ của đệ tử Long Gia nữa, tuy nhiên lại có không ít người của gia tộc và môn phái khác. Những người tu vị đều không cao, đều chưa vượt qua tam tầng, bọn họ bảo vệ ở phía xa, chỉ là quan sát xem có ai ra, vào, sau đó báo cáo những tin tức này lại mà thôi. Người của Long Gia may là không có ở đây, nếu không thì cũng phải tức chết. Long Gia ngàn năm, đất đai của môn hộ đã trở thành địa bàn của người khác tùy ý xâm chiếm, việc thế này trước kia chưa từng có. Có người, một đệ tử trẻ tuổi của Lý Gia đang ngồi đột nhiên đứng dậy, người của Hoa Gia bên cạnh gã cũng ngẩng đầu lên. Cách bọn họ không xa cũng có người đang nhìn về phía xa. Bây giờ bước vào ngũ đại thế lực chia thành ba phe rõ ràng, thực lực hùng mạnh nhất hẳn là liên minh của Ma Môn và Ma Đạo Chu Gia, bọn họ đại diện cho Ma Đạo đã trải qua nhiều năm mà không suy sụp còn có thể cắt cứ một phương chống lại chính đạo, đương nhiên có vốn của bọn họ. Hơn nữa trong hai bên thế lực này còn ẩn chứa hai cao thủ cấp bậc đại viên mãn nữa. Thế lực thứ hai lại liên minh hai nhà Hoa Lý, hai thế gia thập niên này cũng có hai vị đại viên mãn, tuy nhiên về số lượng cao thủ tứ tầng thì không thể sánh bằng hai thế lực Ma Đạo. Phe cuối cùng là Võ Đăng chỉ là một phái, nhưng thực lực của bọn họ hùng hậu, dù đơn độc nhưng cũng chẳng có ai dám xem thường, tuy nhiên về số lượng đại viên mãn thì Võ Đăng lại ít nhất, đây cũng là chỗ bất lợi của bọn họ. Ba thế lực không xâm phạm lẫn nhau, nhưng lại kiêng kỵ nhau, tạm thời không bên nào hành động, tất cả yên tĩnh ở tại bình nguyên của Long Gia. Người bên này của môn hộ cũng đều thuộc về ba thế lực, những người này vừa ngẩng đầu lên, phía xa liền có một bóng trắng bay đến, rất nhanh bóng trắng đó đã đến bên cạnh họ. Tốc độ của bóng trắng đó hoàn toàn có thể vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Nhanh quá, đệ tử Lý Gia là người phát hiện ra đầu tiên có người đến liền không kìm nổi kêu lên một tiếng, bóng trắng dừng lại một chút khi đến cửa động, mọi người lúc này mới nhìn rõ, đây là một con bạch mã, trên con bạch mã có một người thanh niên đang cưỡi nó. Ngựa tốt, con ngựa này từ đâu đến vậy, chẳng lẽ lại là của Long Gia hay sao? Một người trong Ma Môn nóng mắt nhìn con bạch mã, trong mắt lộ rõ sự ham muốn. Câm miệng, ngươi muốn chết sao? Gã vừa nói xong, đồng bọn Chu Gia bên cạnh liền kéo gã đi, còn cẩn thận bịt miệng gã lại. Con ngựa trắng và người thanh niên đến đó đương nhiên chính là Trương Dương và Truy Phong. Trương Dương cưỡi Truy Phong đến đây lạnh lùng nhìn đám đệ tử Ma Môn, lập tức xuống ngựa, đi thẳng vào trong động, Truy Phong cũng chậm rãi đi theo phía sau. Là hắn, đệ tử Lý Gia trợn trừng mắt, tên đệ tử này của Lý Gia lần trước đã đến đại hội của Long Gia, đã nhận ra Trương Dương, đệ tử Hoa Gia bên cạnh gã lần trước không đến, vội vàng cúi đầu hỏi. Sao ngươi lại kéo ta? Đệ tử Ma Môn bị người ta kéo đi, lại còn bị bịt mồm tỏ ra rất không vui, hỏi đồng bọn Chu Gia một câu, dáng vẻ người này khoảng ba. Góc truyện audio.com, 10 tuổi cũng có thực lực nhị tầng hậu kỳ. Bởi vì gã là người trong Ma Đạo, chiến đấu giết người đều nhiều hơn so với người tu luyện chính đạo, thực lực của gã thực chất còn cao hơn nhị tầng hậu kỳ bình thường. Vừa nhìn thấy Trương Dương và Truy Phong, gã còn muốn chặn lại, đưa về cho trưởng bối trong môn hộ. Bọn chúng đã đến đây mấy ngày rồi, gã rất rõ hai nhà Hoa Gia, Lý Gia và Võ Đăng đều không có con ngựa này, cưỡi ngựa đến chắc chắn là đệ tử Long Gia. Nếu là người của Long Gia, vậy tại sao lại bịt miệng gã lại, ít nhất trong mắt những tên đệ tử này bây giờ đều tỏ ra như vậy. Tôi kéo anh là cứu anh có biết hắn là ai không, muốn chết hả? Đệ tử Chu Gia trừng mắt nhìn gã. Chu Gia kế thừa hơn 1.600 năm, là thế gia duy nhất trong Ma Đạo kế thừa hơn 1.000 năm. Thế gia Ma Đạo càng khó sinh tồn hơn chính đạo, Chu Gia có thể kế thừa lâu như vậy, đương nhiên có chỗ độc đáo của bọn họ. Hắn là ai, chẳng phải chính là một con nhóc của Long Gia sao? Đệ tử Ma Môn nghi ngờ hỏi, bình thường gã luôn ở đầm lầy Nam Cương khổ luyện, hiểu không nhiều về việc và người ở bên ngoài, nếu không phải lần này được đi theo ra ngoài thì không chừng còn phải ở lại mãi trong môn phái. Long Gia, ai nói với ngươi hắn là người của Long Gia, ngươi không chú ý hả, con ngựa trắng đó là linh thú đấy. Đệ tử Chu Gia bực bội nói, tốc độ của Truy Phong nhanh như vậy, rõ ràng thực lực không tầm thường, vậy mà người này lại định dám hành động, thực sự không biết Ma Môn sao lại có người như vậy. Con ngựa là linh thú, đệ tử Ma Môn đó trợn tròn mắt lại nói tiếp. Vậy còn không nhanh chóng trở về báo cáo, linh thú à, chúng tôi bắt không được, trưởng bối trong phái sẽ có thể bắt được, nói không chừng còn có tinh tinh cái đầu ngươi, ngươi luyện công đến ngớ ngẩn rồi hả? Gã còn chưa nói xong, đệ tử Chu gia không chịu nổi liền gõ lên đầu gã một cái, đệ tử ma môn bị gã gõ đầu liền giật mình, càng trở nên khó hiểu. Người có biết lai lịch của linh thú đó không? Con linh thú đó chính là thiên mã, thiên sơn linh thú, có được linh thú thiên mã, hiện giờ chỉ có Trương Dương đệ tử của Trương gia, người có biết Trương Dương nửa năm trước đã đột phá đến tứ tầng rồi không? Đệ tử Chu gia lại không chịu nổi nữa, hét lên, ma môn và Chu gia bình thường có ân oán, nhưng cần khi liên thủ với nhau thì hoàn toàn giống như người một nhà. Điểm này những người tu luyện chính đạo hoàn toàn không làm được, hai nhà Lý Hoa tuy hợp tác nhưng lại đề phòng lẫn nhau. Cái gì, tên tiểu tử đó là cao thủ tứ tầng? Đệ tử ma môn trợn tròn mắt, vẻ mặt tỏ ra không tin, nhìn Trương Dương thực sự là quá trẻ, cũng chỉ khoảng 20 tuổi, ai có thể ngờ được hắn lại có thể so sánh với cao thủ tứ tầng mạnh nhất trong môn phái. Những đệ tử nhị tầng này không hề biết sự tồn tại của cấp độ viên mãn, cũng không biết lần này mục đích cụ thể của lần này. Bọn họ đi theo chỉ có một tác dụng, đó là để làm việc vặt, việc lần này không cần bọn họ ra mặt. Bây giờ ngươi biết vì sao ta lại kéo ngươi lại rồi chứ, ngươi muốn chết thì ta không ngăn nữa, chờ hắn quay lại ngươi thử đi đấy xem sao. Đệ tử Chu gia lạnh lùng hừ một tiếng, Chu gia hiểu tương đối nhiều về việc của Trương Dương, rất nhiều người đều đã nghe qua. Người này cũng chưa từng nhìn thấy Trương Dương, nhưng vừa nhìn thấy Truy Phong đến với tốc độ nhanh như bay, và tuổi tác của Trương Dương, lập tức đoán được thân phận của hắn còn trẻ như. gocchuyenaudio.com, vậy lại có linh thú bạch mã, lại dám nghênh ngang đi ra chỉ Trương Dương. Tôi không đi nữa, đệ tử ma môn tỏ ra ngoan ngoãn, đối phương là cao thủ tứ tầng, hắn dám lên thì chắc chắn đó là tự tìm đường chết, cho dù thực sự muốn chết cũng không cần dùng cách này để ngược đãi chính mình. Đệ tử Chu gia liếc mắt một cái, tỏ ra bất đắc dĩ đối với gã đồng bọn này. Có chuyện này gã còn chưa nói, trước khi Trương Dương đột phá thì đã từng liên thủ với linh thú của hắn cùng nhau giết chết cao thủ tứ tầng, Trương Dương đột phá lên tứ tầng, lại trở nên càng mạnh hơn, càng đáng sợ hơn. Người ở đây, ta trở về báo cáo, bất kể vì sao Trương Dương lại xuất hiện ở đây nhất định phải về báo cáo. Đệ tử Chu gia nói nhỏ, rất nhanh liền rời khỏi, đệ tử Lý gia cũng rời khỏi theo, một người của Võ Đăng cũng chạy ra. Người của Võ Đăng cũng nhận ra Trương Dương, cũng chạy về báo tin, đây chắc chắn là một việc rất không hay đối với bọn họ, không có ai biết người của Trương gia Thánh Y nhất mạch đã đến Bình Nguyên Long gia từ lúc nào. Ông nội, cuối cùng ông đã đến rồi. Sau khi đi ra chưa chạy được bao xa, Trương Dương nhìn thấy Trương Bình Lỗ và Trương Đạo Phong, hai người đều đã đến bên ngoài Bình Nguyên Long gia. Trương Bình Lỗ là lợi dụng bí pháp của Trương gia, nói với Trương Dương ông ta ở gần đây, dẫn Trương Dương đi ra tìm ông ta. Long gia lần này không ổn, à ngũ đại thế lực tụ tập ở Long gia, Long lão quỷ cũng không dễ ứng phó. Trương Bình Lỗ cười nói, ông ta chưa vào trong, nhưng tình hình bên trong ông ta cũng đã hiểu rõ, ngũ đại thế lực liên kết lại, Long gia đại viên mãn tái thế cũng khó mà cầm cự được. Tuy nhiên nếu có Long gia đại viên mãn, nhất định không phải kết quả thế này, những người này sẽ phải e dè sự hiện diện của ông ta, không thể có sự liên kết như vậy, nếu không phải Long gia đại viên mãn đột ngột qua đời, những người này cũng không thừa nước đục thả câu như thế này. Long gia đại viên mãn tồn tại, nếu có người dám ức hiếp môn phái như thế, bất luận có bao nhiêu người đến, ông ta nhất định cũng sẽ liều mạng bảo vệ Long gia, lại trên địa bàn của Long gia thì sợ gì sự liên thủ của ngũ đại viên mãn, cũng không chắc dưới tình hình mình không bị thương lại giết được đại viên mãn của Long gia. Cho dù có giết được, chỉ cần một chút không cẩn thận thì bọn họ cũng sẽ bị thương. Không có ai muốn mình bị thương, để cho người khác ngư ông đắc lợi, mỗi một đại viên mãn đều có thứ để bảo vệ mình, cũng đều có tâm tư của riêng mình, vì thế đại viên mãn mới được gọi là người bảo hộ. Cũng chính vì thế, sau khi Trương Dương có thực lực của đại viên mãn, Trương Bình Lỗ mới yên tâm như vậy. Muốn đánh bại được hai đại viên mãn của Trương gia bọn họ thì ít nhất ngũ đại viên mãn phải liên thủ lại, tuy nhiên khi bọn họ liều mạng thì ít nhất có thể khiến cho hai đại viên mãn trọng thương. Ngũ đại viên mãn, không thể nào cùng đồng lòng được, càng không thể liều mình để mình bị thương, không có sự liên thủ như vậy thì Trương gia đã trở thành sự tồn tại hùng mạnh nhất rồi. Đại viên mãn của Long gia thực sự đã không còn tồn tại, lần này thực lực của Long gia nhất định sẽ bị giảm sút, tuy nhiên có chúng ta ở đây, bảo vệ sự kế thừa của gia tộc bọn họ hẳn không thành vấn đề. Trương Dương cũng mỉm cười, Trương Bình Lỗ đến đã làm cho hắn vững tin hơn rất nhiều. Con đã có chủ ý rồi, tất cả hãy làm theo con, Đạo Phong sẽ cùng. gocchuyenaudio.com, với con vào trước ta sẽ nghĩ cách bí mật lẻn vào. Trương Bình Lỗ nói lại một lần nữa, chủ ý này của ông ta cũng hợp với ý của Trương Dương. Trương Bình Lỗ bây giờ xuất hiện ở Bình Nguyên Long gia tất nhiên sẽ bị đại viên mãn của các môn phái kia phát hiện, năng lượng của ông ta vẫn chưa thể đạt được độ thuần khiết như Trương Dương, vì thế cũng không giấu được bọn họ. Nếu có thể giấu được sự tồn tại của Trương Bình Lỗ thì cũng có nghĩa Trương Dương có trong tay con bài tẩy. Biết người biết ta, lại có khi còn có thể che giấu được thực lực của mình thì Trương Dương không ngại che giấu trước một chút, hơn nữa thể hiện thực lực quá sớm thì rất có khả năng bị Long gia đẩy lên phía trước, đến khi đó đối phó với những gia tộc và môn phái này lại chính là Trương gia bọn họ, đây không phải là kết quả mà Trương Dương muốn. Hắn vì Long Phong có thể cứu vớt Long gia, thậm chí có thể hy sinh bản thân, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy đến cả Thánh Y nhất mạch. Được, con và ông ngoại vào trước, ông nội một mình bên ngoài phải cẩn thận. Trương Dương gật đầu đồng ý, Trương Bình Lỗ lại cười to một tiếng, chế nhạo nhìn Trương Dương, không lâu sau Trương Dương cũng mỉm cười. Ngoài đại viên mãn, chẳng có thứ gì có thể tạo ra sự uy hiếp đối với Trương Bình Lỗ ở núi Côn Lôn này, cho dù có một chọi một với đại viên mãn thì Trương Bình Lỗ cũng không sợ, đại viên mãn chiến đấu rất mạnh, sau khi Trương Dương phát hiện thì có thể đến trợ giúp, sự tồn tại của hai đại viên mãn đã khiến cho bọn họ ở thế bất bại. Cười một lúc Trương Dương mới cùng Trương Đạo Phong rời khỏi, Trương Bình Lỗ quay người ẩn náu đi. Nghiêm khắc mà nói thì Trương Bình Lỗ mới là đại diện chính thức của Trương Dương, trước kia bất kể chuyện gì, khi Trương Dương có việc mới thì cũng đều do Trương Đạo Phong làm chủ. Bên ngoài nhắc tới Trương gia, nghĩ tới nhiều nhất cũng chính là Trương Đạo Phong, ông ta là một cao thủ tứ tầng già nhất. Khi rời đi Trương Dương một mình một ngựa, khi trở lại thì biến thành hai người, khiến cho đệ tử ngũ đại thế lực ở cửa đều sửng sốt. Rất nhanh, thân phận của Trương Đạo Phong liền bị nhận ra, tin tức này lại được báo trở đi. Trương Đạo Phong không che giấu, trực tiếp đi cùng Trương Dương, vượt qua bình nguyên vào trong cung điện Long Gia, nghênh ngang đi vào Long Gia trước ánh mắt của các đại thế lực. Lúc trước cũng có quan hệ rất tốt với Long Gia, người của liên minh đi vào cung điện Long Gia, tuy nhiên bọn họ đều phải giấu giếm, hơn nữa khi vào còn có vẻ rất lo lắng. Chẳng có ai lại như Trương Đạo Phong thế này, chẳng những không sợ người khác biết, không chỉ đi rất chậm mà vừa đi còn vừa cười nói với Trương Dương. Mặc dù như vậy nhưng cũng không ai dám cản đường bọn họ. Đạo Phong huynh, không ngờ lần này anh lại đích thân đến trước, lần này đại ân của Trương gia Long gia tôi nhất định suốt đời không quên. Long Hạo Thiên, đại trưởng lão Long Dịch và những trưởng lão khác đang cùng đứng ở cửa, dùng sự tiếp đãi cao quý nhất dành cho Trương Đạo Phong, người nói chuyện là Long Dịch, ông ta nói chuyện nhưng mắt lại nhìn xung quanh. Sự nhiệt tình của đại trưởng lão Long gia không hề mang lại tác dụng gì, Trương Đạo Phong không hề khách khí thẳng thắn nói. Long Dịch, tôi và Long gia các ông giao tình không sâu nặng như vậy, nếu không phải là Long Phong tôi sẽ không đến. Tuổi tác của Long Dịch lớn hơn Trương Đạo Phong một chút nhưng đều thuộc người cùng. Góc truyện audio.com, thế hệ bây giờ cũng đều là tu vị tứ tầng trung kỳ. Trương Đạo Phong không khách khí với Long Dịch như vậy khiến cho Long Dịch ngượng ngùng, đồng thời cũng có chút miễn cưỡng chịu đựng. Long Dịch rất hiểu, Trương gia rất tức giận vì thái độ của bọn họ đối với Trương Dương ở lần đại hội trước, lúc trước cũng đã cứu vãn lại tuy là có chút thành quả, nhưng dù sao sự ngăn cách vẫn còn tồn tại. Đạo Phong huynh, không biết Trương tiền bối có đến không? Nén sự khó chịu trong lòng, Long Dịch vẫn tỏ vẻ tươi cười, hỏi nhỏ. Long Hạo Thiên bên cạnh lão và các đệ tử của Long gia cũng đều lo lắng nhìn Trương Đạo Phong, đối bọn họ mà nói thì quan trọng nhất vẫn là Trương Bình Lỗ, thực lực của Trương Đạo Phong không kém, tuy nhiên bây giờ bọn họ không thiếu những cao thủ tứ tầng. Ông cụ hành tung bất định, ông ấy đã hứa thì sẽ đến, nhất định sẽ đến, nhưng lúc nào đến thì tôi cũng không rõ, nói không chừng bây giờ ông ấy đã đến đây rồi ấy chứ. Câu trả lời của Trương Đạo Phong và Trương Dương như nhau, mọi người của Long gia chỉ có thể cười ngượng ngùng, đồng thời tỏ ra thất vọng, đón Trương Đạo Phong vào. Trương Đạo Phong và Trương Dương ở cùng nhau, bên cạnh bọn họ là người của Âu Dương gia tộc, còn có mấy cao thủ tứ tầng của các gia tộc khác, hàng ngày đều có đệ tử của Long gia hầu hạ chu đáo. Những người này hợp lại cùng nhau thì lực lượng không hề yếu, có nhiều cao thủ tứ tầng như vậy cũng có thể khiến cho mấy thế lực bên ngoài phải kiêng sợ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Trương Đạo Phong vừa mới vào ở thì mấy đại thế lực bên ngoài đã mở một cuộc họp bí mật. Hai nhà Hoa Lý, tất cả cao thủ tứ tầng đều tụ tập lại với nhau, ở đây không có người tu vị tứ tầng, chỉ có trưởng tộc của hai nhà. Ở vị trí trung tâm của căn phòng, hai người đang ngồi ở đó chính là Hoa Phi Thiên của Hoa Gia và Lý Kiếm Nhất của Lý Gia. Trương Dương đột nhiên xuất hiện, Trương Đạo Phong lại nghênh ngang tiến vào cung điện của Long Gia, sự tấn công này là rất đột ngột đối với họ, cũng có thể nói Trương Gia cũng đã tham gia việc này, đáng tiếc sự lựa chọn của bọn họ không hề giống nhau, Trương Gia đứng về phía Long Gia. Long Gia đồng minh là Trương Dương, địa vị cũng lập tức được nâng lên nhiều, dù sao Trương Gia cũng có sự tồn tại của đại viên mãn. Lão Tổ Tông, nếu như đại viên mãn của Trương Gia không có ở đây, cháu cho rằng chúng ta nên sớm hành động thì thu hoạch mới được nhiều nhất. Lý Văn Nhược, trưởng tộc của Lý Gia đứng lên nói, trước đó Hoa Phi Thiên và Lý Kiếm Nhất đã tìm kiếm khắp bình nguyên Long Gia, không hề phát hiện ra sự tồn tại của Trương Bình Lỗ. Tôi đồng ý, một khi chúng ta hành động thì Ma Môn và Võ Đăng tất nhiên sẽ nóng vội, không thể nhìn chúng ta mà không hành động. Nếu bọn họ cùng hành động, đại trận của Long Gia dù có lợi hại đến đâu cũng cản không nổi, đến khi đó chúng ta tấn công vào trước đương nhiên có thể có thu hoạch lớn nhất. Tộc trưởng Hoa Gia cũng đứng dậy, đồng ý với ý kiến của Lý Gia. Thấy tộc trưởng Hoa Gia đồng ý, Lý Văn Nhược cũng lộ ra vẻ tươi cười, bọn họ có cao thủ trận pháp, một khi tấn công thì có thể tìm ra lỗ hổng của đại trận pháp này, đến khi đó có thể nhờ lỗ hổng này để tấn công cung điện Long Gia. Vào sớm thì thu hoạch cũng sẽ lớn nhất, hai vị trưởng tộc nói xong, những vị trưởng lão khác đều không có ý kiến gì cùng nhìn về phía hai người ở trung tâm. Bọn họ hiểu rõ, người trong, gocchuyenaudio.com, căn phòng này ai có quyền phát ngôn nhất, ai có quyền quyết định. Phi Thiên huynh, anh có ý kiến gì không? Lý Kiếm Nhất quay đầu hỏi nhỏ Hoa Phi Thiên, ông ta lớn tuổi hơn Hoa Phi Thiên, tuy nhiên vì thực lực ở cấp độ như nhau, nên ba chữ Phi Thiên huynh mới xưng hô như vậy. Từ khi vào đây, lông mày của Hoa Phi Thiên luôn khẽ nhíu lại, ai cũng không biết được ông ta đang nghĩ gì. Nhìn điệu bộ của Hoa Phi Thiên như vậy, Lý Kiếm Nhất rất lấy làm lạ nên mới hỏi một câu. Tôi cho rằng nên là ngũ gia liên thủ, để có thể giành chiến thắng, chỉ có hai nhà chúng ta thì không ổn. Qua một lúc Hoa Phi Thiên mới chậm rãi gật đầu rồi khẽ nói. Lời này của ông ta cũng khiến cho tất cả mọi người xung quanh sừng sốt, ai cũng không ngờ Hoa Phi Thiên lại đưa ra đề nghị như vậy. Nếu có thể liên thủ, chúng ta đã sớm liên thủ, Long Gia cũng đã sớm bị tiêu diệt, đâu phải đợi đến bây giờ, Phi Thiên huynh đừng vì sự tham gia của Trương Gia mà tỏ ra cẩn thận như vậy chứ, việc này không hợp với tính cách của anh đâu. Lý Kiếm Nhất lắc đầu cười, ngũ gia cũng là vì không chung đường nên cứ giằng co ở đây. Nếu sớm liên thủ thì đại trận của Long Gia căn bản đã không thể chống đỡ nổi bọn họ, cung điện của Long Gia bây giờ đã trở thành một đống hoang tàn rồi. Cẩn Tắc Vô áy náy, Kiếm Nhất huynh, tôi vẫn bảo vệ ý kiến này, nếu ngũ gia không thể liên thủ, Hoa Gia chúng tôi sẽ rút lui, không tham gia việc này nữa, Hoa Gia chúng tôi có thể liên lạc với Chu Gia và Võ Đăng, các anh đi liên hệ với Ma Môn, chúng ta có mục đích như nhau, tin rằng nhất định có thể liên thủ với nhau. Hoa Phi Thiên lắc đầu cười khổ sở, nói xong đứng lên. Những người này đâu biết được Trương gia không chỉ có mình Trương Bình Lỗ là đại viên mãn, Trương Dương cũng có thực lực đại viên mãn như vậy, hơn nữa chiết xuất năng lượng tự nhiên lại mạnh hơn bất kỳ ai trong bọn họ. Nếu không phải Trương Dương đích thân xuất hiện thì Hoa Phi Thiên cũng không nhận thấy được sự tồn tại của hắn ở đây. Cách Trương,